Lược Thiên Ký, chương 412, 412, Thái Thượng Di Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 445, Thái Thượng Di Tích. Tiểu vương Bát Đản thật ác độc. Lạc Mộc Tăng bị hù mặt đều biến sắc, vốn tưởng rằng tiểu quỷ kia vậy đao chặt đứt chính mình cùng Ngọc Bà áp chế khôi lỗi thú cùng lệnh kỳ ở giữa liên hệ gần đủ hung ác, nếu không phải là mình liền thi hai đạo bảo phù, hiện tại rồi toàn quân diệt, không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà lại chém một lần, hiện tại cũng không có bảo phù nữa à, lại đến như vậy một hồi, chẳng lẽ lại chính xác muốn chết tại đây hoàng tuyền trên biển hay sao? Bất quá khá tốt, vừa mới là nhân là trận nhãn tan vỡ, khôi lỗi thú khí thế lao tới trước cái gì gấp, lúc này mới tại phương hành chặt đứt khôi lỗi thú cùng lệnh kỳ lúc liên hệ về sau, thoáng cái bị đã kéo xuống rất khoảng cách xa, nhưng hôm nay chúng tu tốc độ đi tới đã bị sư Nam Cát áp chế xuống, bởi vậy bọn hắn cũng không có bị bỏ qua, sư Nam Cát nhanh chóng vũ động vài cái lệnh kỳ, liền đã một lần nữa cả hệ đến cùng một chỗ. Còn chưa tới sơn môn trước, liền bắt đầu nội đấu sao. Tím Bớt lão tu trở lại hét lớn, trên mặt vẻ giận dữ dày đặc. Như không phải lúc này hai tay của hắn bưng lấy Phụng Thiên Chính Khí kiếm, chấn nhiếp chung quanh âm linh, chắc hẳn lúc này rồi một kiếm chém trở lại. Sư Nam Cát cũng cao giọng nói, sắp đến Bỉ Ngạn, không cần thiết sinh thêm sự cố. Hừ, Phương Hành vẫn thở hồng hộc, con mắt chằm chằm vào Lạc Mộc Tang cùng Ngọc Bà không rời mắt. Lạc Mộc Tang cùng Ngọc Bà tự nhiên cũng trong nội tâm hận ý nổi lên, chỉ là hôm nay trước mắt lại cũng không dám vọng động. Vậy chúng tu sĩ tiếp tục đi về phía trước, rốt cục chống đỡ đạt đến Bỉ Ngạn, nguyên một đám mất hồn mất vía, theo khôi lỗi thú bên trên nhảy xuống tới, một chuyến này tuy nhiên không xa, nhưng có thể nói kinh hãi lạnh mình, nhất là mấy tên kia, lại vẫn dám ở hoàng tiền biển bên trên đấu biển, đây là thật không đem cái mạng nhỏ của mình như chuyện quan trọng thì. Cần biết đạo nhất sáng ngã vào hoàng tiền biển, chính là nguyên anh chi tu cũng khó ngăn cản a, nhìn cái gì vậy, trong mắt cho ngươi móc ra. Thấy Lạc Mộc Tang cùng Ngọc Bà nhìn về phía ánh mắt của mình bất thiện. Phương Hành hung hăng mắng. Móa nó, chính là trúc cơ, lại dám như thế lừa gạt ta. Lạc Mộc Tang cùng Ngọc Bà trong nội tâm phiền muộn gần không cần phải nói, đường đường kim đan đại thừa chi tu, tại đây quy khư ở trong. Mấy có thể nói là nhân tộc vô địch tồn tại, lại không nghĩ rằng bị tiểu quỷ này suýt nữa hại đã bị chết ở tại Hoàng Tuyền Biển không nói, hôm nay lên bờ, chính mình còn không nói gì, hắn ngược lại uy hiếp khởi chính mình đến rồi, trong nội tâm nộ khí không cần nhiều cầm. Đã đạt đến đỉnh điểm, giống, còn không chờ bọn họ hai người nói cái gì, Xích Long lại cùng lấy vậy cuống họng giống lên, mắt to tinh lành lạnh chăm chú vào bọn hắn trên mặt. Một người một con rồng, thoạt nhìn đều là hung có hung ác. Cái này lại làm cho Lạc Mộc Tang cùng Ngọc Bà trái tim dùng mình, phát lên thật sâu kiêng kỵ. Ngọc Bà trước hao tổn 30 năm sinh cơ thi triển bái nguyệt bí thuật. Hôm nay tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, Lạc Mộc Tang cũng đã bị ép sử dụng mất chính mình ẩn giấu ba đạo thần châu bảo phù. Hôm nay lực lượng của bọn hắn có thể nói đang đứng ở yếu nhất thời điểm, còn thật không dám cợt nhả trêu chọc cái này đầu Xích Long. Dù sao đạo cung liền tại trước mắt, ai cũng không muốn tại nơi này trước mắt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hai người liếc nhau, sắc mặt lành lạnh, làm như nhớ kỹ khoản này tính sổ. Nhưng vậy mà không có trả lời cái gì. Mà đổi thành một bên, Kim Đan tám bộc cũng tới hướng Phương Hành nói lời cảm tạ, bọn hắn tám người tự nhiên minh bạch lúc ấy tại Hoàng Tuyền Biển bên trên nguy hiểm. Thật có thể nói là sinh tử một đường, nếu không có Phương Hành cứu giúp, hiện tại cái này bọn hắn 8 người liền có 10 cái mạng cũng đã chết, loại này thật kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, nhưng là bảo bọn hắn đáy lòng sinh ra vài phần thật sự lòng cảm kích, hòa tan trước Phương Hành buộc hắn nhóm làm nguy hiểm sự tình oán khí. Không quản các ngươi tin hay không? Nghe ta có thể cho các ngươi cật bất liễu khuy. Phương Hành dương dương đắc ý, khoe khoang thoáng một phát chính mình làm lão đại dáng vẻ. Liền phất tay bảo bọn hắn cùng một chỗ, dò xét chung quanh nơi này địa thế hoàn cảnh. Lúc này Phụng Thiên Thị Tím Bớt lão tu tới ngự thú thị sư Nam Cát bọn người, tại lên bờ trước tiên, liền đã bắt đầu dò xét đi lên, bọn hắn vị trí, nhưng lại tại một tòa khó tả hắn thế nguy nga núi cao vách núi, trước mắt là một tòa âm u cổ ngọc cầu đá. Mà ở này nhai bờ bên kia, thì là một tòa không biết hắn cao bao nhiêu đại sơn, ẩn ẩn nhưng, đúng là tại Hoàng Tuyền Biển Bỉ Ngạn lúc Phương Hành cùng chúng lão tu chứng kiến cái kia tòa núi, chỉ chẳng qua hiện nay đi tới chân núi, lại càng phát giác có cái này tòa núi cao so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cơ hồ như là một tòa sỏ xuyên qua đại địa cùng hư không cao nữa là trụ bình thường, hướng bên trên nhìn lại, mây trắng ung dung, không thấy đỉnh núi. Này tòa núi, cho người một loại cảm giác, hình như có thể theo ngọn núi lớn này, một đường leo lên, thẳng thăng tiên giới. Vậy nhai vậy núi tầm đó, chính là một đạo không biết nhiều bao nhiêu thâm uyên, nhìn không thấy đạt đến, tối tăm quỷ dị. Mà ở mọi người trước mắt, thì là một đạo dài đến 99 trượng ngọc thạch cầu, cầu đá cái này đầu có hai đạo cột đá, chiều cao 99 trượng, đầu kia đồng dạng có hai đạo cột đá, cũng là 99 trượng, trước sau bốn đạo hơn trượng phẩm chất cột đá, chia làm màu xanh, xích, vô ích, huyền bốn loại màu sắc, phân biệt điêu khắc lấy thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ bốn loại hung thú, giống như trấn thủ tại cầu đá trước sau hai đầu. Này cầu cũng không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, cái kia pho tượng lại vẫn đang trông rất sống động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên núi người ngoại lai. Nơi này chính là tứ hung chi môn sao? Phương Hành trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó thì triển pháp nhãn hướng sơn môn trong nhìn lại, lại phát hiện hình như có chịu đựng kỵ pháp trận ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Tại tam giới sơn lúc, bọn hắn còn có thể ẩn ẩn chứng kiến đối diện cái tòa núi này bên trên đạo cung, tiên cảnh, hôm nay cách gần đó, ngược lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh mịt mờ sương mù xám, bọn hắn ở bên cạnh trên bờ núi, có khả năng chứng kiến, chính là bờ bên kia đại sơn đều bị một mảnh huyền ảo khủng bố cự. Trận bao phủ, muốn bay qua thâm nguyên tiến về trước cái kia tòa núi lớn, liền nhất định sẽ một đầu đâm vào cái kia đại trận bên trên, ngã xuống thâm nguyên. Duy nhất có thể đi thông bờ bên kia, liền chỉ có cái này tòa đi thông bờ bên kia ngọc thạch cầu, này cầu hiện tại không cách nào thông qua, bởi vì đầu cầu đồng dạng có uy lực khủng bố đại trận cản đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu thân cũng không phải phàm, chỉnh thể do ẩn chứa linh khí mỡ dê ngọc điêu gần ngọc bản phố gần, cũng là xa hoa chi cực, chỉ là hôm nay tuế nguyệt trôi đi mất, cái này không dính trần thế ngọc bản cũng đã ảm đạm hôi bại, ngược lại lộ ra có loại tối tăm mờ mịt tử khí. Một phen dò xét về sau, cái kia tím bớt lão tu, liền gọi mấy bộ thủ lĩnh nghị sự, Phương Hành tự nhiên cũng ở trong đó, một phen thương nghị, thật cũng không cái gì mới xuất hiện thuyết pháp, bất quá là phân phối thoáng một phát nhiệm vụ, năm bộ ước định, liền tại đây vách núi tạm nghỉ, năm bộ tất cả gia nhân thủ, tại vách núi bốn phía bố phòng, để tránh đột nhiên bị ngoài ý muốn, cùng lúc đó, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghiên cứu tứ hung môn là thật hay giả tới tế tự chi pháp. Cái này tế tự tứ hung môn pháp môn, ma cô trước nhưng lại nói qua, chỉ có điều chúng tu đã đi tới cái này sơn môn trước, lại có chu tước nơi tay, tự nhiên liền không hội đem cái mạng nhỏ của mình toàn bộ giao cho một cái trên người nữ nhân, bởi vậy ý định chính mình nghiên cứu một phen, nếu là có thể đủ phá giải ra tứ hung môn tế tự chi pháp, liền có thể không cần mượn tay người khác tại ma cô, chính mình động thủ, càng yên tâm một ít. Lại về sau, tựa hồ là vì ngăn chặn Phương Hành cùng Ngọc bà, Lạc Mộc Tang trước oán khe hở, còn cố ý định ra vậy đầu minh ước, đó chính là đang đợi hầu 9 tháng lên không dị tượng đã đến lúc, năm bộ đều tại vách núi chờ đợi, bình an vô sự, tỉnh không nước phạm nước sông, nếu có người nổi lên xung đột, còn lại ba bộ có thể cộng đồng ngăn cản, gần tính toán có cửu oán, cũng muốn đợi ly khai đạo cung lại đi giải quyết. Chuyên cua tui nét, đối với cái này cái minh ước Phương Hành cũng là không có gì khác dễ nói, thuận miệng gần đáp ứng xuống. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không công phu suy nghĩ như thế giết chết Ngọc bà cùng Lạc Mộc Tang, đạo cung tại trước mắt đạt được nặng nhẹ mà. Đằng sau trong khoảng thời gian này, Phụng Thiên, Bái Nguyệt, Ngự Thú tới tiểu thị bộ liên minh đều phái tinh thông tế tự chi pháp tu sĩ dò xét tứ hung chi môn nền tảng, được đi ra kết luận nhưng lại này trên cửa, lại thực có lợi hại sát khí, chỉ có điều thái thượng đạo thống pháp môn thật cao minh, dùng tu vi của bọn hắn cùng não, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo cái này cấm chế, chỉ có thể chờ đợi 9 tháng dị tượng lên không thời điểm hiến tế. Mà Phương Hành tắc thì căn bản không có trộn lẫn cùng cái này một khối, hắn nhắm chúng chính là một phương hướng khác. Vào lúc ban đêm, hắn liền kim đan tám bộc gọi tiến vào hành cung, bị kích động hỏi. Các ngươi ai hiểu bói toán đại trận chi pháp? Cái đó sợ không phải chuyên tu trận pháp nhất đạo, nhưng hồ đồ đến kim đan cảnh giới, ai còn có thể không hiểu một ít trận pháp bói toán? Vì vậy trước người cái này tám cái kim đan người hầu, cũng có 5-6 cái đều đứng dậy. Mà ngay cả Hận Thiên Ninh cũng yếu ớt ở sau lưng đẩy Phương Hành thoáng một phát, thanh âm thật thấp nói. Ta cũng sẽ, Phương Hành thoáng cái có thể vui vẻ, lập tức đứng dậy nói. Đi, chúng ta phá trận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác mấy cái thị bộ chú ý lực đều đặt ở tứ hung chi môn bên trên, nhưng Phương Hành lại trực tiếp coi trọng thâm nguyên bờ bên kia, này tòa bao phủ cả tòa thái thượng đạo cung di chỉ chịu đựng kỵ đại trận, về trận này, tất cả mọi người có như vậy một cái chung nhận thức, đó chính là đại trận huyền ảo khó hiểu, có thể nói tiên trận, đại trận không mở, căn bản không có khả năng có người cứng xông vào, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi 9 tháng lên không thời điểm đã đến. Có thể Phương Hành lệch không tin cái này tà, hắn có âm dương thần ma giám, lại muốn thử một chút có thể không sớm phá vỡ cái này đại trận. Cái này vậy ý định nói sau khi đi ra, lại đem cái này kim đan tám bọc cũng Hận Thiên Ninh đều kinh hãi ngây người. Thái thượng đạo cung thủ hộ đại trận là bực nào chịu đựng kỵ. Tầm Long Thị mấy ngàn năm nay, cũng không biết bao nhiêu trả về đều đi tới cái này đạo cung trước, nhưng vẫn cầm cái này tòa đại trận không có biện pháp, bọn hắn như vậy mấy người, nghĩ nhất thời hồi lâu gần đi xông cái này tòa đại trận, cái này cùng muốn chết có cái gì phân biệt. Chỉ có điều, Phương Hành ngang ngược vô lễ, lại hoàn toàn không giống như là cái có thể khích lệ có động người, cái này kim đan tám bộc cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi cùng hắn hướng trong biển lửa nhảy. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, rồi lại bảo kim đan tám bộc cảm thấy khiếp sợ. Phương Hành cũng không có không biết sống chết muốn bọn hắn cầm mạng nhỏ hướng trong đại trận sông, mà là rất chân thành bói toán. Đương bọn hắn lấy được đạo thứ nhất ghi lại lấy đại trận tám môn vận chuyển quỷ dấu vết ngọc giản lúc, trong nội tâm cái kia phần khiếp sợ, liền không cần phải nói, cách chương.